Tu chân giả tại dị thế tập 176. Nhạc Thành có hơi kinh ngạc, Ngũ Cực chiến thần liên thủ mà cũng không có cách nào làm gì được, mà còn rơi vào thế hạ phong. Thực lực của hai người này cũng thật là khủng bố đấy. Hai người này chính là đạo lữ song tu, tu vi thực lực ma quân hậu kỳ. Mặc dù không đến ma quân đỉnh phong, nhưng hai người có một bộ hợp kích chi pháp, liên thủ lại thì thực lực sẽ tăng vọt không ít, đạt đến ma quân hậu kỳ đỉnh phong đấy. Năm người chúng ta liên thủ lại mà cũng không thể làm gì được. Mỗi lần giao chiến đều chỉ có thể thất bại quay trở về. Cũng may, hai người bọn họ cũng không làm gì được năm người chúng ta. Năm cực chiến thần chậm chậm cất tiếng nói. Ồ, thì ra là như vậy à? Chẳng lẽ trong liên minh tiền đạo cũng không có ai có thể đi trợ giúp năm vị lão tổ sao? Nhạc Thành chậm chậm cất tiếng hỏi. Hai người cường hãn như vậy, hẳn là trong liên minh tiền đạo cũng có cường giả chứ? Nhạc Thành, người có điều không biết. Hiện giờ mỗi một người trong liên minh tiền đạo đều có trận chiến riêng. Chúng ta chính là lục ngự Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng nhất mạch. Các liên minh tiền đạo khác, trừ phi là nhận được sắc lệnh của thiên đình, nếu không sẽ không tới giúp chúng ta. Hơn nữa, trong chiến trường Hồng Hoang, hiện giờ cũng không có mấy người có thực lực có thể giúp được chúng ta. Bắc Cực Chiến Thần cất tiếng nói. Chương 1054, thù lao ra tay. Đúng rồi Nhạc Thành, nghe nói người đã dễ dàng đánh chết Huyền Binh chân nhân, sau đó lại đánh bại ám ma quân, không biết đây có phải sự thật không? Nhân trùng chiến thần sắc mặt kỳ quái hỏi Nhạc Thành. Bẩm lão tổ, xem như là như vậy ạ. Ánh mắt của Nhạc Thành nhìn nhân trùng chiến thần, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ lão tổ này cố ý tìm mình, có lẽ là có âm mưu gì đây? Nghe được chính miệng Nhạc Thành thừa nhận, thì sắc mặt năm người Ngũ Cực chiến thần đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ giết chết cường giả có tu vi tiên quân trung kỳ, đây quả thực là yêu nghiệt, nhưng đây là điều mà không ít cường giả tận mắt nhìn thấy, tất nhiên không thể là giả. Nhạc Thành, trên người của người có Hảo Thiên Tháp và Hỗn Nguyên Chân Thần, còn có cả Kim Long chi thể, nếu có thể giúp chúng ta đối phó với âm dương ma quân kia thì chúng ta cũng không cần phải e ngại hai người kia nữa. Nhân trung chiến thần sau khi kinh hãi xong thì lại vui cười nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành không giấu vết thay đổi sắc mặt. Xem ra, mình suy đoán không sai. Năm vị lão tổ này đã sớm có dự mưu mà đến đây. Chính là muốn giúp bọn họ đối phó với âm dương ma quân kia. Thảo nào vừa ra tay đã tặng một viên định hải thần châu. Lão tổ, người nên biết, ta và thiên đình luôn bất hòa. Liên minh tiền đạo lại lấy thiên đình làm trọng. Nhạc Thành thản nhiên nói, trong lòng cũng không thể không để ý. Lão tổ này đã mở miệng, lại để tình Nhạc ra, thì mình cũng nên hỗ trợ. Huống chi lão tổ vừa rồi còn tặng một phần đại lễ. Chẳng qua là Nhạc Thành cũng phải nói cho rõ ràng. Cho dù mình muốn đi thì cũng là do nể mặt lão tổ mà thôi. Đi đối phó với cường giả như âm dương ma quân cũng không giống với ám ma quân và huyền minh trần nhân. Không cẩn thận thì mình sẽ gặp phiền phức. Chúng ta biết, đây chỉ là chúng ta dùng thân phận cá nhân, hy vọng người có thể giúp chúng ta mà thôi. Hơn nữa, chuyện này cũng không uổng công hỗ trợ. Nếu có thể đánh chết âm dương ma quân kia, trên người hai người bọn họ có hai viên định hải thần châu. Năm người chúng ta tu luyện, thực lực bản thể cũng không ỷ lại quá lớn với tiền khí trên hai viên định hải thần châu kia, có thể thuộc về ngươi. Ngươi thấy như thế nào? Nhân trung chiến thần mỉm cười nói với Nhạc Thành. Hai viên định hải thần châu cơ à? Nhạc Thành nhất thời động tâm. Trên người của âm dương ma quân còn có định hải thần châu, vậy mình phải nghĩ biện pháp ra tay thế nào mới được. Nếu có được hai viên định hải thần châu, vậy thì cách việc sưu tầm đủ 12 viên cũng không xa. Lão tổ mở miệng, ta tất nhiên là muốn giúp đỡ rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhạc Thanh mỉm cười nói, nếu cộng thêm hai viên định hải thần châu, thì dù thế nào, mình cũng phải đi một chuyến. Được, bọn ta sẽ sắp xếp, người cứ chuẩn bị đi. Nhân trung chiến thần bừng rỡ, dường như đã chịu không ít khổ sở trong tay âm dương ma quân. Trong khoảng thời gian này, hiện tại, đã có cơ hội báo được thù rồi. Không cần chuẩn bị cái gì cả. Ta đi theo lão tổ một chuyến. Nhạc Thành cất tiếng nói. Cũng không cần vội vàng như thế. Lần này chúng ta mới giao thủ với âm dương ma quân được nửa năm. Theo thường lệ trước kia thì đều là 5 năm mới giao thủ một lần. Còn hơn 4 năm nữa, người có thể điều chỉnh trạng thái để một chút. Lần này chúng ta phải nghĩ cách giết chết âm dương ma quân mới được. Không trung chiến thần cất tiếng nói. Ngay lập tức, Ngũ Cực chiến thần thương nghị với Nhạc Thành chuyện về đánh âm dương ma quân rồi mới rời khỏi cung điện. Sau đó Nhạc Thành rơi vào trầm tư. Còn hơn 4 năm nữa, mình có thể tu luyện thêm một chút. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng để cho đám người Thanh Đồng, Lang Lễ, Linh Viên, Cựu U Song Ma tiến vào Hạo Thiên Tháp tu luyện. Mà Ám Ma Quân lần đầu tiên tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, cảm nhận được linh khí dồi dào bên trong đây thì không khỏi kinh ngạc trong lòng. Ám Ma Quân, đây là của ngươi này. Sau khi ăn vào thì luyện hóa cho tốt nhé. Trong Hạo Thiên Tháp, trong tay của Nhạc Thành có một đạo quang mang tràn ra đến trước người của Ám Ma Quân. Đây là 5 trái bàn đào và 30 viên cố thần đan. Bàn đào, cố thần đan, cái này... Ám Ma Quân trợn to mắt, há hốc mồm, dường như nhớ đến một chuyện đã được đồn đãi trong tiền ma giới từ lâu. Xem ra chuyện kim giáp chiến thần trộm giao trì là sự thật. Ám Ma Quân, người ăn vào rồi tu luyện là được, những chuyện khác thì không cần quan tâm đến. U Hồn Ma mỉm cười nói, tu luyện đi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một câu, rồi lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, lấy Định Hải Thần Châu mà Nhạc Gia lão tổ đưa cho mình ra. Pháp quyết đánh ra, một mảnh thanh mang bao bọc lại, bắt đầu luyện hóa. Việc luyện hóa Định Hải Thần Châu cũng không có quá nhiều khó khăn. Chỉ 2 tháng mà Nhạc Thành đã luyện hóa Định Hải Thần Châu thành công. Mở mắt ra, Nhạc Thành mỉm cười. Lúc này trên người của mình đã có 3 viên Định Hải Thần Châu. Sau đó, Nhạc Thành lại nhắm mắt vào tu luyện. Còn có vài năm nữa mới đến thời gian ước định với Nhạc gia lão tổ. Còn có thể bế quan thêm một đoạn thời gian nữa. Sau khi chứng kiến thực lực của cường giả Vu Thần Hình Thiên, Trúc Dung, Cộng Công, Tây Vương Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Thường Lòng Lão Tổ, thì khát vọng tăng cường thực lực của Nhạc Thành càng tăng lên. Đến trình độ như vậy mới được xem là cường giả chân chính. Còn Tiên Quân, Cầu Thiên Huyền Tiên ở trước mặt loại cường giả này chỉ sợ chẳng là cái gì hết. Trong cơ thể của Nhạc Thành có linh khí dồi dào của Hạo Thiên Tháp giúp hắn tu luyện. Đồng thời sau khi Nhạc Thành đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, thì dường như trong nhân tham quả vẫn có không ít năng lượng không hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Tiếp tục dưới sự luyện hóa của Nhạc Thành, thì nhân xâm quả đã hóa thành pháp lực tinh thuần tiến vào thể nội thế giới của Nhạc Thành. Trong đầu của hắn cũng tiếp tục lĩnh ngộ các đại thần thông, còn lĩnh ngộ cả 4 chiêu thức Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên trong Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Nhạc Thành cũng lĩnh ngộ đến chiêu thức thứ 5, nhưng chỉ vừa mới lĩnh ngộ mà thôi. Chiêu thứ 5 này, Nhạc Thành cảm thấy là chiêu thức khó lĩnh ngộ nhất, mà hắn cũng tiếp tục lĩnh ngộ lực lượng thần thông, không gian thần thông, thời gian thần thông. Trong sinh mệnh thần thông, Nhạc Thành đã sớm lĩnh ngộ được thủ đoạn pháp môn của kẻ địch, chỉ là hiện giờ cũng chưa có thành tích lớn. Đây không phải vấn đề được giải quyết trong 3 hay 5 ngày, mà sẽ còn một thời gian dài nữa. Trong cung điện khổng lồ, có 3 bóng người đang ngồi đó. 2 nam tử và 1 nữ tử. Một nam mặc một bộ đạo bào màu xanh, khoảng 40 tuổi. Một nữ thì mặc cung trang màu trắng, dáng vẻ quyến rũ và xinh đẹp. Khí tức quanh thân 2 người như ẩn như hiện. Một cỗ ma khí nhàn nhạt vây xung quanh. Từ trên khí tức mà xem thì chắc là một cường giả tu vi ma quân hậu kỳ. Loại thực lực này trong toàn bộ liên minh tiền đạo cũng là hiếm có. Lúc này, có một đại hán bên cạnh cũng mặc hồng bào, mặt to trán rộng, đôi mắt kia dường như sắp tràn ra hỏa diễm, khắp người có ma khí lượn lờ, tu vi thực lực cũng không kém 1 nam 1 nữ kia. Thiên thủ đạo hữu, sao lần này người lại đến đây? Nữ tử yêu mỹ trong cung trang màu trắng kia hỏi một câu, ánh mắt mang theo xuân ý nhàn nhạt rơi vào trên người hồng y đại hán. Dường đạo hữu, lần này ta vốn muốn đến trong Vạn Vũ đại trận để thử vận khí. Ai mà ngờ được, lại suýt chút nữa mất mạng. Toàn bộ cường giả như Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Thường Lòng Đạo Tổ, Thành Đế, Hình Thiên, Trúc Dung đều xuất hiện. Không những vậy, mà đến cả cơ duyên cũng không có. Nghe nói, 2 vị đúng lúc đang ở trong chiến trường hồng hoang này, nên trước tiên đến đây thăm 2 vị đạo hữu. Hồng Y Đại Hán bị ánh mắt của nữ tử Bạch Y cung trang kia nhìn, thì nhất thời trong lòng khẽ run lên, dường như có lời gì đó không nên nói. À... đám người Trấn Nguyên Tử, Hình Thiên, Tây Vương Mẫu đều đến sao? Không biết rốt cuộc trong Vạn Phù đại trận xuất hiện bảo vật gì đây? Nam tử thanh y đạo bào kia kinh ngạc, lập tức hỏi. Ôi! Hồng Y Đại Hán thở dài một hơi, rồi cất tiếng nói. Lần này tất cả mọi người đều bị Vu tộc tính kế. Có không ít người ngã xuống, cuối cùng cũng không biết trọng bảo hay không. Rơi vào trong tay ai thì cũng chỉ có đám người Trấn Nguyên Tử mới biết được. Chúng ta không hề biết gì. Nhưng lần này trong Vạn Phù đại trận, ta đã gặp được một người rất đáng kinh ngạc. Ai sẽ có thể làm cho ngươi ngạc nhiên như vậy? Nói một chút thử nghe xem nào. Nam tử đạo bào màu xanh cất tiếng nói. Đó chính là kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên hậu kỳ lại có thể dễ dàng đánh chết Huyền Minh chân nhân, đánh bại ám ma quân. Thực lực của tên này thật sự là khủng bố. Chỉ sợ là không lâu nữa, trong tiền mà giới sẽ lại xuất hiện thêm một cường giả. Nghe nói, người này còn có Hạo Thiên Tháp, lại là con rể của Xích Tinh Tử và Sao Chỉ Kim Mẫu. Về sau cũng không nên động vào người này thì tốt hơn. Hồng Y Đại Hán cất tiếng nói. Ta cũng nghe nói qua về kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Nghe nói có chút thực lực, e là cũng dựa vào Hạo Thiên Tháp nên mới có thực lực như vậy. Nếu chúng ta có thể cướp đoạt Hạo Thiên Tháp thì chỉ sợ thực lực sẽ tăng vọt lên không ít. Nữ tử Bạch Y cùng Trang cười cười nói. Đoạt Hạo Thiên Tháp, ta thấy chúng ta không có hy vọng đó. Thứ nhất là do thân phận của Nhạc Thành. Chúng ta ra tay, e rằng là Thiền Giáo và Giao Chỉ Kim Mẫu đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghe nói Nhạc Thành cũng có quan hệ không tệ với Tiệt Giáo. Hơn nữa, thực lực của Nhạc Thành dựa vào Hạo Thiên Tháp, chúng ta có thể thắng hắn, nhưng chỉ sợ không có cách nào làm gì được hắn. Hồng Y Đại Hán tận mắt chứng kiến thực lực của Nhạc Thành, nên tất nhiên biết được sự lợi hại trong đó, nhất thời cười khổ, cất tiếng nói. Xiển giáo, Tiệt giáo, ta thấy cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đường đường là Xiển giáo Quảng Thành Tử, mà cũng chỉ là tiên quân sơ kỳ. Đám người Xích Tinh Tử mới chỉ là Đại La Kim Tiên. Diễm Trùng Tiền La Tuyền cũng là trong Tiệt giáo, chỉ là thực lực tiên quân sơ kỳ mà thôi. Nhưng người khác thì không cần phải nói đến. Nếu có gì e ngại, thì mọi người cũng chỉ sợ danh tiếng của Nguyên Thủy Thiền Tôn, Thông Thiền Giáo Chủ. Hắn từ đạo bà màu xanh cười mà nói, dường như trong lòng của hắn ta không phục Xiển giáo và Tiệt giáo. Chương 1055, đại chiến bắt đầu. Dường đạo hữu, đừng xem thường đệ tử đời thứ hai của Xiển giáo, chẳng lẽ người không thấy lạ sao? Nam Cực Tiên ông chỉ là đệ tử ký danh của Nguyên Thủy Thiền Tôn. Tu vi hiện giờ hình như là tiên tôn sơ kỳ, còn có Vân Trung Tử, tu vi cũng là tiên tôn sơ kỳ. Nhưng thân là đệ tử thân truyền của Nguyên Thủy Thiền Tôn là chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, đại đệ tử Nghiễm Thành Tử cũng chỉ là tiên quân sơ kỳ. Chuyện này quá bất thường. Đại hán áo đỏ mỉm cười nói, ý của thiên thủ đạo hữu là trong này có gì đó không bình thường à? Hắn tử mặc đạo bào màu xanh nghi hoặc hỏi, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, chẳng qua trong này ẩn chứa điều gì, sợ là cực ít người biết được. Chúng ta rất khó biết được. Đại hán áo đỏ trả lời, nếu trong chuyện này có bí mật gì, với thân phận của bọn họ không cách nào biết được. Thôi được rồi, chúng ta đừng để ý đến chuyện của Xiển giáo và Tiệt giáo, có biết cũng vô ích. Nữ tử yêu mị mặc công trang màu trắng mỉm cười, nhìn đại hán áo đỏ rồi tùy tiện nói. Thiên thủ đạo hữu, người đến rất đúng lúc, bọn ta muốn mời người giúp một chuyện. Giúp chuyện gì? Nếu làm được, tất nhiên ta sẽ không từ chối. Đại hán áo đỏ lén nhìn nữ tử yêu mị, sau đó nghiêm nghị đáp. Là vậy, mấy lần trước bọn ta ở Hồng Hoang trong chiến trường, không ngờ lại gặp phải ngũ cực chiến thần của Tây Cự. Sau mấy lần giao thủ, tuy dựa vào âm dương mà bọn ta lại tù luyện có thể chiếm chút ưu thế, nhưng lại không làm gì được năm người bọn họ. Nếu thiền thủ đạo hữu chịu giúp một tay, bọn ta chắc chắn có thể đối phó lại ngũ cực chiến thần. Nữ tử trẻ tuổi yêu mị cất tiếng nói. Ngũ cực chiến thần sao? Tuy bọn họ mới chỉ là tiên quân trung kỳ, song đều tu luyện lực lượng bản thể, lại có ngũ cực thiên phú công kích. Cũng khó trách hai vị đạo hữu không làm gì được bọn họ. Nhưng hai vị đạo hữu có thể khắc chế năm người bọn họ cũng đã là cực mạnh, thật đáng khâm phục. Đại hán áo đỏ cất tiếng đáp. Thiền thủ đạo hữu, ngươi trả lời ta đi, chuyện này ngươi có giúp hay không? Nữ tử yêu mị nhìn thẳng vào đại hán áo đỏ, cất tiếng hỏi. Giúp, đương nhiên là phải giúp chứ. Đại hán áo đỏ mỉm cười trả lời, ánh mắt lén nhìn ngực của nữ tử yêu mị mặc cung trang màu trắng. Vậy thì cảm tạ thiên thủ đạo hữu, chờ thương thế trên người của ta khôi phục, lần sau ngũ cực chiến thần sẽ xong đời. Hắn tử mặc áo bào màu xanh cười lạnh nói, mấy lần trước không làm gì được ngũ cực chiến thần, hắn rất bực bội. Trong lúc Nhạc Thành tu luyện, hơn 4 năm chớp mắt đã trôi qua. Trong hơn 4 năm này, Nhạc Thành không có tiến bộ quá lớn về mặt lĩnh ngộ cũng như tu luyện. Đối với cấp bậc cửu thiên huyền tiên hiện giờ, nếu tu vi và lĩnh ngộ không có đột phá và tiến bộ về mặt thực chất, vậy thì không tính là tiến bộ nhiều. Dù sao cấp bậc tu vi hiện giờ đã mạnh hơn thiên tiên là thiên thượng tiên quá nhiều. Nhạc Thành rời khỏi thế giới trong cơ thể, thở ra một cụm trọc khí, mở mắt ra, trong đôi mắt lấp lánh tình mang. Tính thời gian, hắn cũng nên đi giúp năm vị lão tổ ngũ cực chiến thần đối phó với hai người âm dương ma quân. Cảm nhận được Nhạc Thành đã tỉnh lại, năm người lang lễ, ám ma quân, cựu u song ma, thanh đồng, linh viên, liệt hỏa ma vương, hoàng ma tán nhân cũng dừng tu luyện. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến, các người đi theo ta. Nhạc Thành nói với mọi người, sau đó tâm niệm vừa động, mọi người ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Sau khi phóng thần niệm quan sát, Nhạc Thành phát hiện trong cung điện không có khí tức của Xích Tinh Tử. Nhạc phụ hẳn là đang bế quan, hắn cũng không quấy rầy nữa, dẫn theo đám người lang lễ rời khỏi tổng bộ liên minh tiên đạo, đi đến trận doanh tiên đạo ở Tây Ngự. Với thực lực hiện giờ của hắn, cũng phải mất nửa tháng mới đến nơi. Nhạc Thành không dám chậm trễ, năm vị lão tổ ngũ cực chiến thần hẳn là đã sớm qua đó. Nhạc Thành cũng nóng lòng muốn chạy tới. Lần này, Nhạc Thành nghĩ nếu có thể thuận lợi đánh chết hai người âm dương ma quân, hắn lại có được hai viên định hải thần châu. Trên đường đi, mọi người cấp tốc phi hành, lười để ý đến tiểu tán tiên tán ma vây công đánh cướp dọc đường. Ban đầu ở Hồng Hoang chiến trường, Nhạc Thành còn cố ý đi tìm một cửu thiên hỗn nguyên ma và cửu thiên huyền tiên để luyện tay nâng cao thực lực. Mà bây giờ muốn tìm được một người thích hợp để luyện tay lại rất khó. 14 ngày sau, trước một cung điện liên miên, Nhạc Thành và đám người lang lễ thanh đồng xuất hiện trên không trung. Người nào tự tiện xông vào liên minh tiên đạo? Ngay lúc đám người Nhạc Thành dừng giữa không trung, một người tu vi cửu thiên huyền tiên trung kỳ mang theo mấy trăm đại la kim tiên xuất hiện trước mặt đám người Nhạc Thành. Cảm nhận được khí tức trên người ám ma quân, cả đám như lâm đại địch. Nhạc Thành, cuối cùng người cũng đến, ta còn sợ người không đến kịp cơ chứ. Đúng lúc này, trên cung điện phía trước, có năm đạo lưu quang lướt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành. Bọn họ đúng là năm người ngũ cực chiến thần. Bái kiến lão tổ, Nhạc Thành hành lễ cất tiếng nói. Xem ra, vừa đúng lúc, ta một đường không dám trì hoãn chạy thẳng đến đây. Lão tổ, ngài nói người này chính là Nhạc Thành đến từ huyền thiên đại lục sao? Vị cửu thiên huyền tiên trung kỳ nọ mặt đầy kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, sau đó hỏi nhân trung chiến thần. Đúng như vậy, chính là hắn đấy. Nhân trung chiến thần mỉm cười trả lời, sau đó nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, vị này là tổ tiên của Nhạc gia từ huyền thiên đại lục, các người phi thăng lên đây, được mấy nghìn vạn năm rồi, dựa theo bối phận cũng là tổ tiên của người đấy. Tổ tiên của Nhạc gia nghìn vạn năm trước ư? Nhạc Thành lộ ra vẻ kinh ngạc, vị này là tổ tiên đời thứ mấy vậy? Tổ tiên của Nhạc gia thật nhiều. Bái kiến vị tổ tiên này. Trong lòng thì nói như vậy, nhưng ngoài mặt Nhạc Thành vẫn hành lễ. Ai bảo trên người hắn có kim long chi thể, chảy huyết mạch của Nhạc gia cơ chứ? Không cần đà lễ, qua vô số đời rồi, cũng không cần chú trọng lễ tiết. Tổ tiên của Nhạc gia, cửu thiên huyền tiên trung kỳ nọ, đáp lễ nói. Hiện giờ tu vi của hắn còn không cao bằng Nhạc Thành, đương nhiên không dám lên mặt. Nhạc Thành, trong tiên ma giới, chúng ta đều là người tu hành, đã cách vô số đời, hết thảy dựa theo thực lực xác định vai vế, người không cần phải đà lễ. Bằng không ở Tây Ngự, tổ tiên của ngươi nhiều lắm mà. Nhân trung chiến thần mỉm cười nói. Vâng, thưa lão tổ. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nhạc Thành từng nghe nhân trung chiến thần nhắc đến, ở Tây Ngự có đến mấy chục người Nhạc gia từ huyền thiên đại lục phi thăng lên. Mặc dù có một số đã bỏ mình, nhưng còn một số ở tiên ma giới lại bắt đầu thành hôn sinh con. Nếu dựa theo bối phận, có lẽ bây giờ một đứa bé mới sinh ra cũng có thể là tổ tiên của hắn. Trong tiên ma giới, tình thân là có, nhưng cũng chỉ là trong hai ba đời thôi. Người tu hành có tuổi thọ vô hạn, vậy nên tình cảm đối với đời sau không sâu đậm cho lắm. Chúng ta đi vào trước đã, người tới vừa đúng lúc đấy. Ngày mai bọn họ sẽ đi tìm âm dương ma quân đấy. Nhân trung chiến thần cất tiếng nói. Lão tổ an bài là được. Nhạc Thành đáp, sau đó đi theo ngũ cực chiến thần tiến vào cung điện. Đây là lần đầu tiên Nhạc Thành đến liên minh tiền đạo ở Tây Ngự. Ngũ cực chiến thần đương nhiên muốn chiều đại hắn. Mà lúc này Nhạc Thành thì đã nghĩ đến chuyện giao thủ với âm dương ma quân vào ngày mai. Không biết với thực lực hiện giờ của hắn có thể chống lại cường giả ma quân hậu kỳ hay không. Hơn nữa còn không phải cường giả ma quân hậu kỳ bình thường. Màn đêm buông xuống, Nhạc Thành ngồi xếp bằng trong phòng nhớ đến người nhà ở Nhạc gia. Trong lòng do dự, không biết con nên trở về huyền thiên đại lục một chuyến, đón người nhà Nhạc gia lên tiên ma giới hay không. Nhưng hiện giờ hắn trêu chọc một cường địch cấp bậc thánh nhân, hơn nữa thiền đình sẽ không chịu để yên cho hắn. Nếu đón người nhà lên đây, hắn chỉ lo lắng thêm mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành đang điều thức thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động hơi ồn ào nhưng lại không hoảng loạn. Ngày sau đó, một đạo thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành. Nhạc Thành, bên ma đạo đang ở phía trước khiêu chiến, có âm dương ma quân trong đó, chúng ta mau đi qua thôi. Nhạc Thành dừng điều thức, thông báo cho đám người ám ma quân, làng lễ, hoàng ma tán nhân, thanh đồng, rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi cung điện, bay lên không trung. Ở phía trước, ngũ cực chiến thần đang chờ ở đằng xa. Đồng thời Nhạc Thành nhìn lướt qua không trung, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, trên không trung có hơn 300 vạn người của Liên minh Tiên Đạo. Trong đám người đông nghịt này, số người có tu vi địa tiên, thiên tiên là nhiều nhất, chiếm chừng một nửa. Là thiên thượng tiên có hơn 100 vạn, đại la kim tiên có hơn 50 vạn, còn có mấy trăm cửu thiên huyền tiên trung kỳ sơ kỳ. Cửu thiên huyền tiên hậu kỳ thì ít hơn một chút, chỉ có không đến 100 người. Về phần cường giả cấp bậc tiên quân, ngoài ngũ cực chiến thần ra thì còn có 5 hán tử tu vi tiên quân sơ kỳ. Nhạc Thành đánh giá thực lực của mọi người, xem ra cường giả tiên quân cũng nhiều lắm. Trong 300 vạn người này, trừ ngũ cực chiến thần ra, cũng chỉ có 5 cường giả cấp bậc tiên quân. Nhưng cộng lại là 10 cường giả tiên quân, mấy trăm cửu thiên huyền tiên, thực lực bậc này cũng rất đáng sợ. Nhớ tới lúc trước, bản thân ở Hồng Hoang chiến trường, thực lực chủ yếu trong tiên ma đại chiến chính là đại la kim tiên. Nhạc Thành không khỏi thầm than, cấp bậc tiên ma đại chiến lúc trước so với bây giờ đúng là đồ đệ gặp sư phụ. Nhạc Thành, chúng ta đi thôi, lần này nhất định phải cho âm dương ma quân đẹp mặt mới được. Nhân trung chiến thần nói, sau đó dẫn theo mọi người tiến về phía trước. Trước đó, Nhạc Thành đã nói chuyện với đối phó với âm dương ma quân cho đám người làng lễ biết. Lúc này trên đường đi, Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm dặn dò đám người thanh đồng, linh viên, điệt hỏa ma vương ở trong đại chiến chú ý một chút, đừng để bị người khác lừa. Đừng tùy ý ra tay, dù sao tiên ma đại chiến cũng không có quan hệ gì lớn với bọn họ. Chương 1056, Thiên Thủ Ma Quân. Mấy canh giờ sau, trong một sơn mạch vô biên, Nhạc Thành nhíu mày, khoảng không phía trước bị ma khí cường hạn bao phủ, hẳn là người của liên minh ma đạo đang ở nơi đó. Chỉ lát sau, một đám người đông nghịt xuất hiện trong tầm mắt của Nhạc Thành, nhìn qua cũng có hơn 300 vạn, ma khí ngút trời phóng lên, ma vân từ từ hội tụ, còn có vô số điện mang như ẩn như hiện không ngừng chui qua chui lại. Cả không gian chìm đắm trong bầu không khí căng thẳng, có cảm giác như mưa gió sắp kéo tới. Người của hai bên liên minh chiếm giữ hai đầu cách nhau nghìn vạn dặm. Chỉ có cường giả cấp bậc tiên quân, ma quân tiến lên. Nhạc Thành thì đám người lang lễ, cửu u song ma ở lại phía sau, còn hắn thì đi theo nhân trùng chiến thần. Bên liên minh ma đạo, chỉ thấy có chiến cường giả cấp bậc ma quân lăng không mà đứng giữa không trung. Nhạc Thành chú ý đến hai người đi đầu. Một nam tử mặc đạo bào màu xanh, một nữ tử yêu mị mặc cung trang màu trắng, khí tức trên người hai người đều là ma quân hậu kỳ. Đồng thời, Nhạc Thành cũng cảm thấy bên liên minh ma đạo có không ít ánh mắt quét qua người hắn, nhưng hắn không thèm để ý tới. Nhạc Thành, hai người đi đầu chính là âm dương ma quân. Nếu hai người tách ra, chúng ta muốn đối phó cũng không khó, nhưng nếu hai người liên thủ, vậy thì khó đối phó lắm. Nhân trùng chiến thần dùng thần điệm truyền âm cho Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng đoán được hai người này chính là âm dương ma quân. Hai người liên thủ mới đáng sợ. Nếu muốn đối phó với hai người, trước hết phải tách bọn họ ra mới được. Nhìn đám người bên liên minh ma đạo, Nhạc Thành đã biết tại sao liên minh tiên đạo luôn rơi vào thế yếu. Mặc dù số cường giả cấp bậc ma quân bên ma đạo ít hơn liên minh tiên đạo một người, nhưng ngũ cực chiến thần phải liên thủ đối phó âm dương ma quân. Vì vậy tính ra, cường giả ma quân của liên minh ma đạo nhiều hơn liên minh tiên đạo hai người. Trong đó còn có một ma quân trung kỳ, mà bên liên minh tiên đạo, trừ ngũ cực chiến thần ra thì không có cường giả tiên quân trung kỳ nào khác. Ngũ cực chiến thần, thương thế của các ngươi khỏi chưa? Bên phía ma đạo, nữ tử yêu mị mặc cung trang màu trắng cười khanh khách, mắt nhìn thẳng vào ngũ cực chiến thần, sát khí tràn ra. Thương thế của các ngươi đã khỏi, tất nhiên bọn ta cũng không sao. Thiên không chiến thần hừ lạnh, trong mắt bắn ra sát khí. Lần này nhất định sẽ làm các người chết không có chỗ chôn. Nếu các ngươi chịu gia nhập liên minh ma đạo, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Sao hả? Nam tử mặc đạo bào màu xanh, cười âm lãnh cất tiếng nói. Người này chính là Dương Ma Quân trong Âm Dương Ma Quân. Nữ tử yêu mị kia chính là Âm Ma Quân. Sao chẳng cái rắm gì, người có bản lĩnh này sao? Nam cực chiến thần quát lớn. Ta thấy các người nên đầu hàng sớm đi. Thế ư, vậy ta sẽ khiến cho các người phải hối hận. Âm Ma Quân cười lạnh, nhảy lên, tay đánh ra pháp quyết. Mở ngón tay đột nhiên to ra, giống như ưng trảo sắc bén, tỏa ra hàn quang khiếp người. Ăn một trảo của ta. Hàn mang mà màng chừng 10 ngón tay của Âm Ma Quân tăng vọt. Vô thốt thiên ma khí ngưng tụ lao về phía Nhân Trung chiến thần. Mở ngón tay mang theo trảo mang màu đen xé rách không gian. Nhân Trung chiến thần hừ lạnh rồi tung người nhảy lên, đồng thời sử dụng kim long chi thể. Quanh thân kim quang cuồng bạo hội tụ, một quyền hung hãn tung ra, thiên địa phong vân biến sắc. Quyền ấn màu vàng mang theo một con kim long nện tới, kình phong đáng sợ lan ra, không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt, công kích của hai người đã đụng độ với nhau. Trên không trung ma khí cuồn cuộn đáng sợ, trên ma trảo của Âm Dương Ma Quân biến thành trảo ấn khổng lồ hơn 10 vạn mét, bao phủ một quyền của Nhân Trung chiến thần. Tay phải của Nhân Trung chiến thần biến quyền thành trưởng, sau đó một trưởng ấn khổng lồ khuấy đảo không gian, khiến cả thiên địa chấn động, vỗ thẳng về phía Âm Ma Quân. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, hai nguồn sức mạnh đâm vào nhau rồi tiêu tán, chỉ để lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả vùng không gian xung quanh sụp đổ, trong nháy mắt không gian vỡ nát, trên không trung xuất hiện một mảnh hư vô tối đen như mực, ánh sáng đã bị nuốt chửng. Trong hư không, thân thể của Nhân Trung chiến thần bị đánh bay. Âm Ma Quân cũng không tốt hơn là bao, nhưng có vẻ mạnh hơn Nhân Trung chiến thần một chút, có điều tuyệt đối không mạnh hơn bao nhiêu. Năm người ngũ cực chiến thần đều tu luyện bản thể, thực lực cực mạnh, tuy chỉ có tu vi tiền quân trung kỳ nhưng lại đủ sức chống lại tiền quân hậu kỳ, mà quân hậu kỳ bình thường cũng chống lại được. Nhân Trung chiến thần, chịu chết đi! Ngay lúc Âm Ma Quân còn chưa lui ra, Dương Ma Quân đã mang theo lạnh ý đầy người lao tới. Mười ngón tay quặp nhẹ, mà khí trên 10 ngón tay trào ra, mạnh mẽ như ưng trào. Mà màng khuấy động phong vân, một luồng khí tức khủng bố, vô hình lan ra bốn phía, đè ép cả hư không xung quanh. Vô số khe nứt hư không đan xen chằng chịt, trong nháy mắt bao phủ Nhân Trung chiến thần. Có thể thấy được, Âm Dương Ma Quân tâm ý tương thông, phối hợp vô cùng ăn ý. Song ngũ cực chiến thần cũng phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Ngay lúc Dương Ma Quân vừa động, Bắc cực chiến thần lập tức thi triển hắc ám chi thể. Hai cánh màu đen vỗ nhanh, thân hình lao vút lên, trên tay cũng xuất hiện một trảo ấn khủng bố. Trảo ấn vô cùng quỷ dị, từng đạo chỉ mang xé rách không gian vô tận, tạo ra một đợt sóng khí mạnh mẽ, lao nhanh về phía trước tấn công Dương Ma Quân. Nhạc Thành nhìn kỹ một trảo của Bắc cực chiến thần trên không trung, nó giống hệt như U Minh trảo trong hắc ám thần điện ở Uyên Thiên Đại Lục, chỉ là một trảo do Bắc cực chiến thần thì triển ra, có uy lực lớn hơn nhiều. Trong chớp mắt, hai nguồn sức mạnh khổng lồ va vào nhau, trên không trung vô số trảo ấn đan xen, tạo ra hàng loạt khe nứt không gian khủng khiếp. Ánh sáng màu đen lan ra, khe nứt không gian xuất hiện đầy trời, bao phủ không gian xung quanh. Một thân ảnh lướt qua hư không, Bắc cực chiến thần bị đẩy văng ra. Nhưng rõ ràng, Dương Ma Quân cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, thân thể cũng lảo đảo lùi lại. Thiên thủ đạo hữu, đến lượt ngươi. Khi thân thể lảo đảo lùi lại, Dương Ma Quân thét lên với giọng đầy âm lãnh. Ngay sau đó, một luồng sáng từ trong tay bắn ra. Luồng sáng này vừa xuất hiện, mơ hồ nhìn ra được là thân ảnh của một người. Đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Lúc luồng sáng này bắn ra, một giọng nói vang lên. Cùng lúc đó một luồng sáng đột nhiên bắn thành mấy chục thân ảnh màu đỏ. Mấy chục thân ảnh này là cùng một người. Mấy chục người phá không lao thẳng về phía ngũ cực chiến thần. Tất cả thân ảnh đều giống nhau như đúc. Ngay cả cách cười mỉa cũng giống nhau, không có cách nào phân biệt thật giả. Ma Quân hậu kỳ, Âm Dương Ma Quân, mời người đến giúp. Nhạc Thanh chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu. Xem ra, Liên Minh Ma Đạo dám lên khiêu chiến là vì đã sớm mời được người giúp đỡ, còn là một cường giả tu vi Ma Quân hậu kỳ. Trong đầu chợt lóe lên thần niệm, hình như hắn đã từng thấy lão ma này trong Vạn Vũ Đại Trận. Thiên thủ Ma Quân, đây là lão ma rồi. Ngũ cực chiến thần sắc mặt lập tức biến sắc, có vẻ như không hề xa lạ gì với tên thiên thủ Ma Quân này. Lúc này lại có một cường giả như vậy đột nhiên xuất hiện, xem ra Âm Dương Ma Quân có chuẩn bị mà đến. Phong lùi dí. Lúc này Thiên Không Chiến Thần đã sớm đánh trả pháp quyết, phong lôi xí sau lưng như tia chớp xuất hiện, quanh thân truyền ra tiếng sấm rền gió giật. Thiên Không Chiến Thần vỗ cánh lao lên, mang theo vô vàn tiền điện mang. Ngay sau đó, thân hình biến thành vô số điện mang, trong nháy mắt giao thủ với mấy chục thân ảnh của Thiên Thủ Ma Quân. Nhạc Thành, lần này phiền toái rồi, thực lực của Thiên Thủ Ma Quân bằng với một người trong Âm Dương Ma Quân, tốc độ cũng cực nhanh, rất khó đối phó. Không ngờ Âm Dương Ma Quân lại có chuẩn bị từ trước. Nhân Trục Chiến Thần dùng thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành. Này lão tổ, để ta đối phó với Thiên Thủ Ma Quân. Các ngài cứ đối phó với Âm Dương Ma Quân, để ta xem thử có thể đánh chết Thiên Thủ Ma Quân hay không. Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm trả lời. Đánh chết Thiên Thủ Ma Quân à? Hắn là ma quân hậu kỳ đấy, rất khó đối phó. Nhân Trung Chiến Thần kinh ngạc nói. Nghe Nhạc Thành nói muốn đối phó với Thiên Thủ Ma Quân, Nhân Trung Chiến Thần vô cùng kinh ngạc. Nhạc Thành có thể đánh chết Tiền Quân Trung Kỳ, hắn đã không dám tin rồi, mà lúc này còn muốn đối phó với ma quân hậu kỳ. Yêu nghiệt, đúng là quá yêu nghiệt mà. Ta có thể tự bảo vệ bản thân, không sao đâu, cứ thử trước rồi tính tiếp. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Nhạc Thành quyết định muốn đối phó với Thiên Thủ Ma Quân. Thứ nhất là vì hắn đã đến đây, nhất định phải lấy được Định Hải Thần Châu. Nếu Thiên Thủ Ma Quân cản đường, hắn chỉ phải giết chết. Thứ hai là vì bản thân muốn tìm đối thủ để luyện tay luyện chân. Vừa lúc gần đây, về mặt lĩnh ngộ không được thuận lợi cho lắm. Dù sao trên người của hắn có không động ấn và thượng cổ thần khí khác, muốn tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề gì lớn. Vậy người hãy cẩn thận đấy, nếu không đánh lại phải lập tức rời đi. Nhân Trung Chiến Thần dặn dò ngay. Hai người dùng thần điệm truyền âm, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lúc này Thiên Không Chiến Thần đã giao thủ với Thiên Thủ Ma Quân. Trên không trung tràn ngập khí tức cuồng bạo, không gian không ngừng đổ tung, thiên địa phong vân biến sắc. Thiên Không Chiến Thần bằng vào tốc độ không gì sánh được, để kình phong đáng sợ càn quét. Không gian xung quanh bỗng chốc sụp đổ. Ngay lúc không gian sụp đổ, mấy chục thân ảnh của Thiên Thủ Ma Quân biến mất. Khi không gian sụp đổ, mọi hư ảnh đều không thể tồn tại trước gợn sóng không gian. Cuối cùng chỉ còn lại bản thể. Hắn vùng tay vỗ ra một trường ấn đỏ tươi về phía Thiên Không Chiến Thần. Chứng kiến tốc độ của Thiên Không Chiến Thần, Nhạc Thành cực kỳ kinh ngạc. Tốc độ như vậy tuyệt đối nhanh hơn hắn. Chắc chắn Thiên Không Chiến Thần đã đinh ngộ tốc độ thần thông. Sau khi thi triển phong lôi xí, tốc độ đã nhanh đến mức đáng sợ. Bằng vào tốc độ quỷ mị vô cùng này, chỉ sợ là cường giả ma quân hậu kỳ cũng rất khó làm gì được hắn. Chương 1057, ngươi là kim giáp chiến thần Nhạc Thành sao? Với tốc độ này, Nhạc Thành biết mình tuyệt đối không làm gì được Thiên Không Chiến Thần. Không ngờ phong lôi xí còn có thể nhanh đến mức này. Xem ra, hắn phải nghĩ cách lĩnh ngộ phong lôi xí thêm mới được. Khi có tốc độ tuyệt đối sẽ chiếm được không ít ưu thế. Ngay lúc Thiên Thủ Ma Quân vỗ một trường về phía Thiên Không Chiến Thần, Thiên Không Chiến Thần vỗ phong lôi xí. Pháp quyết trên hai tay luân phiền biến hóa, tay phải đột nhiên đẩy ra, một trường ấn khổng lồ quấy đảo không gian đánh về phía Thiên Thủ Ma Quân. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Không gian xung quanh sụp đổ, tạm thời biến thành hư không tối đen như mực. Ngay sau đó, hai thân ảnh tách ra, Thiên Không Chiến Thần bị đẩy lui. Xét về lực lượng, Thiên Không Chiến Thần yếu hơn Nhân Trung Chiến Thần và Bắc Cực Chiến Thần một chút. Sau một trường vừa rồi, hắn đã rơi vào thế yếu trước Thiên Thủ Ma Quân. Ngũ Cực Chiến Thần, hôm nay ta muốn xem thử các người làm sao chống lại ta. Dương Ma Quân ở trên không trung cười to thật âm lãnh, mà khi quanh thân dao động, tiếp đó hắn lạnh lùng hồ lớn, giết cho ta. Vèo một tiếng, sau Ma Quân sơ kỳ và một Ma Quân trung kỳ bên Liên Minh Ma Đạo lập tức lao về phía Nam Tiên Quân sơ kỳ bên Liên Minh Tiên Đạo. Giết! Thiên Không Chiến Thần quát lớn, năm cường giả Tiên Quân tuy có lo lắng nhưng vẫn lao lên. Khí tức trên người tràn ra, một người thi triển Hắc Ám Chi Thể, một người thi triển Kim Long Chi Thể, một người triệu hồi phong lôi xí. Về phần hai người còn lại, từ khí tức trên người có thể đoán được, một người hẳn là mang khí tức huyết mạch nhiếp hồn thiền nhãn của Vũ Văn gia, một người thì mang khí tức huyết mạch chí tôn xích viêm của Tôn gia. Ám Ma Quân, Thanh Đồng, Linh Viên, Lãng Lễ, Cựu U Song Ma, các người đến trợ giúp. Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương đừng nhúng tay vào. Lúc này Nhạc Thành dùng thần điệm ra lệnh, cường giả cấp bậc ma quân bên Liên Minh Ma Đạo đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Hôm nay, nếu Liên Minh Tiên Đạo Tây Ngự muốn áp chế Liên Minh Ma Đạo, năm người Ám Ma Quân cũng phải ra tay mới được. đám người ám ma quân, lăng lễ thanh đồng tức tốc bay tới. Trong lúc dùng thần niệm truyền âm, Nhạc Thành đã giao nhiệm vụ cho từng người. Ám ma quân sẽ đối phó với một cường giả ma quân trung kỳ bên liên minh ma đạo. Còn thanh đồng, linh viên, lăng lễ, cộng thêm cửu u song ma thì liên thủ đối phó một ma quân sơ kỳ. Năm người liên thủ đối phó một ma quân sơ kỳ, kết quả thế nào cũng không khó đoán. Thanh đồng và linh viên đều là cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ. Hai người liên thủ cũng đủ sức đối phó một ma quân sơ kỳ. Cộng thêm cửu u song ma, tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ đỉnh phong, còn có thần khí trong tay. Sau khi trở về tổng bộ liên minh tiền đạo, Nhạc Thành đã giao thiên nguyên nghịch nhận của nguyên thiên ma quân cho u linh ma rồi. Hiện giờ hai người cửu u song ma, một người có thực lực nguyên ma đao, một người có thiên nguyên nghịch nhận, đều là pháp khí cấp thần khí. Hai người liên thủ cộng thêm có thần khí trong tay, có thể chống lại một ma quân sơ kỳ. Lăng Lễ là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, cộng thêm hỏa chi thần thông, tiên thú chi thể và thiên phú công kích, một mình cũng có thể miễn cưỡng chống lại một ma quân sơ kỳ bình thường. Lúc này năm người liên thủ, Nhạc Thành cũng yên tâm, đối phó với liên minh ma đạo mà thôi. Nhạc Thành không muốn người của mình gặp nguy hiểm. Về phần ám ma quân, Nhạc Thành biết rõ thực lực của hắn. Trong tầng lớp ma quân trung kỳ, thực lực của hắn được xếp vào thượng tầng. Lúc này, đối phó với một ma quân trung kỳ chắc chắn không thành vấn đề. Âm Dương ma quân thấy bên điền bình tiền đạo đột nhiên xuất hiện ám ma quân thêm mấy cường giả khác, sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc lắm. Mà năm tên tiên quân ở bên tiền đạo thì mừng rỡ, áp lực lập tức giảm đi rất mạnh. Âm Dương ma quân, xem ra kế hoạch như ý của người sắp thất bại rồi. Lúc này, Ngũ Cực Chiến Thần đồng thời nhảy lên, khí tức tăng vọt, năm người đứng giữa không trung, mỗi người hình thành một không gian độc lập, gợn sóng không gian lan ra xung quanh. Cùng lúc đó, Nhạc Thành cũng nhảy lên, đứng bên cạnh Ngũ Cực Chiến Thần, mắt nhìn thẳng vào Thiên Thổ Ma Quân, khí tức trên người bắt đầu dao động. Đây cũng là lần đầu tiên Nhạc Thành đối mặt với cường giả Ma Quân hậu kỳ, trong lòng bùng lên chiến ý. Không biết nếu hắn dốc toàn lực ra tay, có thể áp chế cường giả ma quân hậu kỳ hay là không? Kim Giáp Chiến Thần, ngươi là Nhạc Thành sao? Là ngươi à? Thiên Thủ Ma Quân vừa nhìn thấy Nhạc Thành, sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc ở trong Vạn Phù đại trận, hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của Nhạc Thành. Quan trọng nhất là hắn không trêu chọc nổi chỗ dựa sau lưng của Nhạc Thành. Thiên Thủ, ngươi nói gì? Tiểu tử này chính là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành sao? Âm Dương Ma Quân bên cạnh Thiên Thủ Ma Quân nhìn thẳng vào Nhạc Thành. Bọn họ đã sớm chú ý đến Nhạc Thành, thế một cửu thiên huyền tiên hậu kỳ lại luôn đứng bên cạnh Ngũ Cực Chiến Thần. Bọn họ còn thấy khó hiểu. Hiện giờ tiếng tăm của Kim Giáp Chiến Thần càng ngày càng vang dội. Bọn họ đương nhiên biết đến. Đúng như vậy, chính là hắn. Thiên Thủ Ma Quân sắc mặt rất khó coi, nói với hai người Âm Dương Ma Quân. Nhìn vị đạo hữu, ta đi trước đây. Kim Giáp Chiến Thần ta không trêu chọc nổi. Thiên Thủ đạo hữu, lẽ nào người sợ tiểu tử này? Người đã đồng ý giúp bọn ta, không thể nói mà không giữ lời được. Âm Ma Quân tức giận, nhìn Thiên Thủ Ma Quân, trong ánh mắt xen lẫn một tia ám muội. Vậy ta giúp người đối phó Thiên Không Chiến Thần, những người khác các người tự đối phó. Thiên Thủ Ma Quân do dự một lúc, sau đó cắn răng đáp. Muốn hắn đánh với Kim Giáp Chiến Thần, không phải hắn sợ, mà là không dám. Tên kia là tổ ong vỏ vẽ, không chọc vào nổi. Cũng được, người đối phó một người cũng đủ rồi. Âm Ma Quân lạnh lùng nói. Tay đánh trả pháp quyết, ma khí trên người trào ra, trong nháy mắt đã về cái phía Ngũ Cực Chiến Thần. Thiên Thủ Ma Quân do dự giây lát, sau đó đánh về phía Thiên Không Chiến Thần ở phía trước. Thiên Thủ Ma Quân, sao vậy? Ngươi không muốn đánh với ta ư? Thân hình của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ, trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Thiên Thủ Ma Quân. Về mặt tốc độ, tuy Nhạc Thành không nhanh bằng Thiên Không Chiến Thần, nhưng có không gian thần thông phụ trợ. Tốc độ lại không thua Thiên Không Chiến Thần bao nhiêu. Kim Giáp Chiến Thần là hiểu lầm, ta không muốn đánh với ngươi. Thiên Thủ Ma Quân lộ ra vẻ ngưng trọng, cất tiếng nói. Vậy thì ngươi lập tức rời đi, chúng ta không cần đánh nhau nữa. Nhạc Thành đáp, nếu không cần giao thủ với Thiên Thủ Ma Quân thì càng tốt, bớt đi phiền toái. Ta nhận lời người khác đến giúp đỡ, ta không đánh với ngươi, nhưng phải đối phó với Ngũ Cực Chiến Thần kia. Thấy Âm Ma Quân đã giao thủ với Ngũ Cực Chiến Thần, Thiên Thủ Ma Quân nói với Nhạc Thành. Vậy ta cũng hết cách, chỉ có thể đối phó với người trước. Nhạc Thành bình tĩnh trả lời. Kim Giáp Chiến Thần, người đừng có quá đáng, chẳng lẽ ngươi cho rằng với thực lực của người, có thể đánh lại ta sao? Thiên Thủ Ma Quân sầm mặt, bắt đầu phóng ra một tia lạnh ý. Dù gì, hắn cũng là cường giả ma quân hậu kỳ, thuộc về tầng lớp cường giả tuyệt đối trong cả tiền ma giới. Lúc này, lại cúi đầu trước một tên cửu thiền huyền tiên hậu kỳ, đã là cực hạn của hắn. Thân là cường giả cấp ma quân hậu kỳ, hắn cũng có tự tôn, không thể để mặc người khác khiêu khích được. Vậy thì thử xem. Nhạc Thanh lạnh mặt, quanh thân tràn ra hắc mang. Sau đó, sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen cực lớn. Hai cánh vỗ mạnh, hắc mang xung quanh chấn động, bay ra hắc ám chi thể. Hắc ám ma lôi. Nhạc Thanh thét lên, thiên phú thần thông hắc ám ma lôi thuộc về hắc ám chi thể, lập tức được thi triển. Lúc này mây đen bao phủ thiên địa, sắc trời bỗng trở nên ảm đạm, khí tức khủng bố từ mây đen khuếch tán ra, tràn ngập khắp không gian, khiến thiên địa rung chuyển thật nhẹ. Trong phạm vi nghìn vạn dặm, mây đen che phủ kín cả. Cả vùng trời bị mây đen bao phủ, vô số khe nứt không gian chằng chịt, đan xen giống như thác nước treo trên không trung. Hàng loạt cột sấm màu đen khiếp người giống như lồng tóc xoáy, cuối cùng cuốn về phía thiên thủ ma quân. Thiên thủ ma quân thấy hắc ám chi thể trên người của Nhạc Thành, mặt lập tức biến sắc, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên không trung. Hắn cũng không dám khinh thường, phải đánh ra pháp quyết. Ngay sau đó ma khí mình bồng cuồn cuộn từ trên người tràn ra, sau đó thân hình hắn biến thành hơn nghìn thân ảnh khác. Những thân ảnh do thiên thủ ma quân biến thành tỏa ra ánh sáng chói mắt trong không gian màu đen. Vô số cột sấm màu đen khủng bố bổ xuống, hơn nghìn thân ảnh cũng lao đến chống cự. Trong nháy mắt, trên không trung đã biến thành một mảnh hư không. Vô số cột sấm màu đen chống đại thiên thủ ma quân, ma khí khủng bố và sấm sét cường hãn đụng độ với nhau. Lúc hai người giao thủ, mọi công kích đều khiến không gian sụp đổ. Trên không trung, phong vân biến sắc, hai người tạo ra chấn động dữ dội, cũng khiến cho người của hai bên tiên ma đang đứng ở đằng xa quan sát phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Cường giả sao phong bậc này tạo ra chấn động mang theo lực lượng khủng bố đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, mà một người trong đó mới chỉ là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Lúc này, ngũ cực chiến thần và âm dương ma quân cũng chú ý đến động tĩnh do Nhạc Thành và thiên thủ ma quân gây ra. Cảm nhận được thực lực của Nhạc Thành, cả đám kinh ngạc không thôi. Một cửu thiên huyền tiên hậu kỳ lại đang chống lại ma quân hậu kỳ, mà bắc cực chiến thần thấy trên người của Nhạc Thành có hắc ám chỉ thể, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắc ám mà lôi tiêu tán, bóng tối trong hư không rút đi. Lực lượng còn sót lại đánh vào sơn mạch bên dưới. Sơn mạch chấn động dữ dội. Trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt cực lớn như vực sâu vạn trượng, nhanh chóng lan rộng ra như là mạng nhện.